Nhà ta có chỉ tiểu thao thiết, tác giả, Kha Nhiễm, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, phần 84, Tô Hằng Tô Cẩm Y tuổi cùng Cố Triều Sâm giống nhau. Minh Bạch lão ba nói chính là có ý tứ gì, nhưng cảm thấy bọn họ cái này chuẩn muội phu khả năng không quá minh bạch. Ở bọn họ xem ra, Cố Triều Sâm ở phương diện nào đó là thực ngốc, giống đầu gỗ ngật đáp giống nhau. Tô Cẩm Y nghĩ nghĩ, lắc đầu, Cố Triều Sâm còn thay ca nam sinh chuyển giao quá thư tình. Hơn nữa hoàn toàn không quấy nhiễu, ta cảm giác, khả năng hắn thật sự không quá minh bạch, hoặc là nói không nghĩ tới chuyện này. Rốt cuộc muội muội là thật sự xinh đẹp đến có thể làm người xem ngốc, thất thần nông nỗi, cho nên tuy rằng nàng thường xuyên không ở trường học, nhưng đối nàng, nhất kiến trung tình. Tái kiến khuynh tâm, nam sinh thật sự rất nhiều, bên trong cũng xác thật có thực ưu tú, nhưng Cố Triều Sâm biểu hiện cùng bọn họ mấy cái huynh đệ giống nhau như đúc. Nhiều nhất cũng chính là quan tâm đối phương có phải hay không có mục đích riêng. Phẩm đức có hay không vấn đề, ta, chuyện này Tô Thế Dương cũng nghe nói qua, Tô Hằng xen mồm, ta còn gặp qua càng kỳ ba, cái kia Tả Vân Phi. Ta tiểu học đồng học, từ nhỏ học liền thích muội muội, trong nhà có tiền, học tập thành tích cũng không tồi, rất ánh mặt trời, cấp muội muội thông báo, Cố Triều Sâm liền ở nơi xa chờ, căn bản một chút không ngại bộ dáng, ta đều thấy hắn sốt ruột, đây là cái không thông suốt, không thể trông cậy vào quá nhiều, Tô Thế Dương thọc thọc lão đại, ngươi là đại ca, ngươi đi nói, đại học, lại là ở Hải Hà. Minh kính nàng tính cách quá hiền lành, dễ dàng có hại bị lừa, cần thiết muốn dặn dò hạ Cố Triều Sâm siêu tuổi dậy thì hai tử khó nhất quản. Nhưng Tô gia không giống nhau, Tô Diễn công tác cuồng, Tô Nhan Khanh xã khủng phao phòng thí nghiệm, Tô Hằng một lòng chỉ chơi bóng, Tô Cẩm Y một lòng truy đuổi âm nhạc, tiểu muội làm nghiên cứu, Tô gia hài tử toàn bộ đều là tình yêu và hôn nhân khó khăn hộ. Tô Diễn có thể ở 35 tuổi trước tìm được hắn thích đối phương cũng thích hắn nữ tử. Kia đều là A-di-đà Phật Phật tổ phù hộ. Tô Diễn thân là đại cữu ca. Đạo nghĩa không thể chối từ. Lại đem Cố Triều Sâm gọi vào một bên. Giám sát chặt chẽ chỉ ra kính. Đừng cho nàng bị người khác lừa. Hiện tại bên ngoài người tốt có. Người xấu cũng có. Trong trường học cũng không ngoại lệ. Có chuyện gì cấp đại ca gọi điện thoại, Cố Triều Sâm nghiêm túc đồng ý. Hảo Tô Nhan Khanh ở phía sau nghe, trong lòng có chút buồn cười. So với những người khác, hắn càng có thể lý giải trước mặt cái này tiểu bối ý tưởng. Cố Triều Sâm đối Minh Kính Hảo chỉ là đơn thuần hảo. Như vậy ý niệm là cắm rễ ở linh hồn thượng, hắn sẽ không suy xét vì cái gì, hoặc là cái gì có thích hay không. Sẽ không sinh ra độc chiếm hoặc là tâm tư khác, cho nên hắn thậm chí cũng không sẽ ngăn trở cái gì. Giống cách vách ra Đồng Khinh Hồng, thực thích Minh Kính, nhưng Cố Triều Sâm cùng Đồng Khinh Hồng, giống nhau là bạn tốt, nhìn ra được tới Đồng Khinh Hồng có đôi khi sẽ hâm mộ Cố Triều Sâm. Nhưng Cố Triều Sâm sẽ không, ai đối Minh Kính hảo, hắn đối ai liền ôm có thiện ý, khả năng Minh Kính thích ai. Hắn đến lúc đó đã hiểu này một phần cảm tình, hắn sẽ đau lòng, sẽ vô pháp sinh hoạt, nhưng giống nhau sẽ không ngăn trở, sẽ không vì chính mình tranh thủ cái gì, giống nhau sẽ thiệt tình chúc phúc, bởi vì đây là Minh Kính thích, đây là Tô Nhan Khanh, hoặc là Tô gia người thích Cố Triều Sâm nguyên nhân chi nhất. Tô Nhan Khanh không ngại làm một cây tiên nữ bổng, đánh thức cái này tạm thời không thông suốt thiếu niên. Khoa tay múa chân nói, ý tứ là chúng ta là bắt ngươi đương muội phu xem. Minh Kính nàng không hiểu, nhưng đi thượng đại học, chung quanh yêu đương nhiều, nàng khả năng cũng sẽ tò mò, ngươi đến chú ý một ít phẩm hạnh không tốt lắm người. Tránh cho loại người này tiếp cận Minh Kính, này thật là Tô Nhan Khanh nói qua dài nhất một đoạn. Lời nói, bất quá hắn lai lịch thượng liền nghĩ muốn công đạo Cố Triều Sâm. Cho nên thực thông thuận, không có gì trở ngại, nếu ngươi thích Minh Kính, tương lai Minh Kính cũng thích ngươi nói, chúng ta tất cả mọi người sẽ thực vui vẻ, Cố Triều Sâm ngây dại. Hoa một chút thời gian mới tiêu hóa xong Tô Nhị Ca ý tứ trong lời nói. Trong lòng binh hoang mã loạn, hoàn toàn không biết nên như thế nào trả lời. Muội phu ý tứ là thuyết minh kính bạn trai, hoặc là trượng phu sao? Hắn sao, như vậy ý niệm quá điên cuồng. Này sao lại có thể? Cố Triều Sâm nắm dương hành lý tay hãm tay nóng lên. Trong lòng nửa là hỏa nửa là băng, cả người giống một viên cứng còng thụ. Phía sau Tô Hàng Tô Cẩm Y nói gì đó. Hắn căn bản cái gì đều nghe không thấy. Tô Nhan Khanh vừa thấy Cố Triều Sâm miễn cưỡng chấn định thực tế hồn phi phách tán bộ dáng. Tức cảm thấy quả nhiên là như thế này. Lại cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Trên thế giới thật sự có như vậy một loại thích. Thích tới rồi cũng không hy vọng xa vời nông nỗi. Chẳng sợ Cố Triều Sâm so Minh Kính tuổi đại. Coi chừng Triều Sâm khả năng liền chưa từng khởi quá như vậy ý niệm mơ siêu trần chờ một chút. Tô Nhan Khanh vẫn là vỗ vỗ Cố Triều Sâm bả vai. Lấy Tư Cổ Vũ, đi Hoài Nam, chiếu cố hảo tự mình, Tô gia còn có ba cái người đàn ông độc thân. Nhưng liền tính là người đàn ông độc thân, cũng biết động thật cảm tình đối nữ hài tử tới nói là một kiện thực đả thương người sự. Cho nên bọn họ hy vọng muội muội có thể thương thương thuận thuận, bình bình ổn ổn, vĩnh viễn đều giống như bây giờ, vui vẻ tự tại vô ưu. Nếu ai thương tổn muội muội, Tô gia Tư Ca huynh đệ đồng thời nhìn mắt bên kia chính nhẹ giọng hống lão mẹ vui vẻ muội muội. Tâm nói ai dám thương tổn muội muội, đó chính là không muốn sống nữa. Như vậy căn bản không yên tâm mơ siêu Tô Hằng nghĩ trong trường học sự. Gãi gãi tóc nói, khởi điểm này hai cái học kỳ, chúng ta vẫn là thay phiên đi trường học nhìn xem, dù sao hiện tại giao thông phát đạt, đi một chuyến Hoài Nam cũng liền một ngày một đêm, muội muội còn không có ở trường học thường trú quá, Tô Nhan Khanh Tô Cẩm Y gật đầu. Vậy như vậy quyết định đi, đến quảng bá nhắc nhở đăng ký. Lục Loan Loan mới buông lỏng ra tiểu bảo bối. Tới rồi bảo bảo cấp mụ mụ đánh video à, Minh Kính cong cong mặt mày. Mụ mụ ta lớn lên lạp, không phải bảo bảo lạp, Tô Tiểu Hoài mới là bảo bảo. Ha ha tương đương kia cũng không phải là như vậy tính. Lục Loan Loan cười, tiểu công chúa vĩnh viễn đều là nàng ngoan bảo bảo. Thời gian không sai biệt lắm, Tô Thế Dương xô tay. Đi thôi, Minh Kính vào ăn kiểm. Xoay người chiều ba ba mụ mụ các ca ca dùng sức phất tay. Tuy rằng nàng có thể nghẹn lại nước mắt, nhưng tâm tình thật sự không được tốt lắm. Minh Kính hít sâu một hơi, trong đầu vẫn luôn tính khi nào có thể về nhà xem sư phụ. Xem ba ba mụ mụ, chờ thượng phi cơ ngồi xuống. Minh Kính phát hiện Cố Triều Sâm sắc mặt phi thường hồng. Bên tai hồng lấy máu, như là hồng thạch lựu giống nhau. Trong lòng kinh ngạc, đứng dậy sờ sờ hắn cái trán, phát hiện đặc biệt năng, liền có chút sốt ruột. Cố Triều Sâm, người sinh bệnh sao? Như vậy năng, chương 60 kết thúc chương 1 cabin an an tĩnh tĩnh cũng chỉ có bọn họ hai người. Phúc ở trên trán lòng bàn tay ôn ôn lương lương, trước kia nàng cũng sẽ làm như vậy, hôm nay cảm giác lại rất không giống nhau. Cố Triều Sâm mí mắt khẽ run. Bên tai nhiệt đến lợi hại hơn, mấy năm nay hai người một ngày có nửa ngày đãi ở bên nhau. Ở nhà có đôi khi nàng mệt nhọc, thậm chí sẽ dùng chân thân, ghé vào hắn trong lòng ngực ngủ, hoặc là trở nên càng tiểu, trực tiếp treo ở hắn áo sơ mi cổ áo thượng, xúc ở bên trong ngủ gật, nhưng chưa bao giờ có như bây giờ, làm hắn cảm thấy quẫn bách quá. Cố Triều Sâm sau này nhích lại gần. Thanh âm phiếm ách ý, không có, không cần phải xen vào, Minh Kính cho hắn đem mạch. Xác nhận không thành vấn đề, đem điều hòa độ ấm điều thấp một chút, xem trên mặt hắn đỏ ửng lui một ít, mới đem iPad lấy ra tới. Xem xét cao thúc thúc truyền tới nhưng nghiên báo cáo, Hoài Nam cùng Hải Hà là hoàn toàn bất đồng địa phương. Nam Bắc sai biệt đại, nàng kỳ hại nhà ăn. Văn nghệ hành, điểm tâm cửa hàng, hiệu sách, còn có quỹ hội, muốn ở Hoài Nam này một mảnh bén dễ nảy mầm, yêu cầu trước làm một chút khảo sát điều nghiên, vừa tới Hoài Nam này mấy tháng khả năng sẽ rất bận. Minh Kính xem đến nghiêm túc đầu nhập, Cố Triều Sâm trong lòng hoảng loạn rung động không có hạ thấp mảy may. Bởi vì, bạn gái, trượng phu, như vậy chữ, hắn trước kia nghe rất nhiều người ta nói khởi quá này đó từ ngữ. Nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới này hai cái từ sẽ dùng ở hắn cùng Minh Kính chi gian. Phi cơ bay lên, Cố Triều Sâm ánh mắt nhịn không được dừng ở đối diện nữ hài trên người. Nữ hài làn da trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, đồng mắt thanh triệt, cùng khi còn nhỏ giống nhau như đúc, lông mi tinh tế nồng đậm, mũi tinh xảo, đường cong lưu sướng không có một tia tì vết, cười rộ lên thời điểm mi mắt cong cong, mang theo ánh mặt trời hương vị, nàng có một đầu hơi cuốn lại thoáng xõa tung tóc dài. Giờ phút này chính tùy ý mà rối tung ở sau người. Nhĩ sườn một sợi tóc sen kẽ bện thành tinh tế đằng hoa trạng. Linh tinh điểm xuyết chút chân châu, ấm màu vàng hình chừng áo sơ mi lãnh thượng thêu hai tay đầu ngón tay lớn nhỏ tiểu thao thiết. Bên ngoài một kiện rộng thùng thình màu trắng áo lông, màu lam nhạt quần jean, màu trắng giày vải, nàng đã trưởng thành, 165 vóc dáng không tính quá cao, trầm tĩnh thông thấu. Loang lổ dương quang từ cửa sổ chiếu xạ tiến vào, chiếu vào trên người nàng, lại có vẻ phá lệ ấm áp trầm tĩnh, cả người giống một viên tản ra nhàn nhạt ánh sáng nhu hòa trân châu. Không trước người, lại có một loại vô pháp làm người bỏ qua, rung động lòng người Mỹ. Cố Triều Sâm gác ở trên bàn sách ngón tay gian bắt đầu nóng lên. Bởi vì muốn cùng nhau đuổi phi cơ, tối hôm qua hắn ở Tô gia qua đêm. Buổi sáng hắn vừa mới vừa tỉnh, nàng chạy đến hắn phòng, ngồi ở hắn mép giường, đôi mắt lượng lượng mà nói nên rời giường lạp, nói hôm nay ngày đầu tiên đi trường học, muốn đánh giả đến chỉnh chỉnh tề tề, tưởng thỉnh hắn hỗ trợ biên tóc, ngón tay xuyên qua nàng phát gian cảm giác, tựa hồ còn lưu tại hắn đầu ngón tay, trượng phu, ý tứ là kết hôn hai bên nhà trai, cùng kết hôn tương quan. Kết hôn liền sẽ mỗi ngày ở cùng một chỗ, biến thành đối phương thân mật nhất người, ngủ trước đối phương ở trước mắt, sáng sớm lên mở to mắt, đối phương gần trong gang tấc, ở tại cùng gian nhà ở, tủ quần áo sẽ quải hai người quần áo, hai cái bộ dáng tương tự ly nước, dựa gần phóng bàn chải đánh răng ống, thậm chí sẽ có một chương giấy hôn thú, giấy chứng nhận tượng hai người tên dựa gần. Ảnh chụp hai người sẽ dựa thật sự gần, bả vai dựa gần bả vai, phía sau cả đời đều bị buộc chặt ở bên nhau, tựa như thi thư nói, nắm lấy tay người, cùng nhau đầu bạc, lẫn nhau làm bạn đến tóc trắng xóa, cả đời cũng không xa rời nhau, hết thảy, chỉ là thiết tưởng một chút, đều làm hắn cảm xúc phập phồng, giống uống lên cái gì rượu mạnh giống nhau, nóng bỏng cực nóng. Như vậy mãnh liệt, ức chế không được khát vọng, Cố Triều Sâm ánh mắt hơi ám, hơi hơi lắc lắc đầu, không hề ảo tưởng này đó, xem nàng xem đến nghiêm túc, cũng không có quấy rầy nàng, chính mình nhắm mắt dưỡng thần, chỉ hôm nay nhị ca nói với hắn mà nói quá đột nhiên, lại quá ly kỳ, giống một viên hạt giống, ở trong lòng gieo sau, liền sinh căn. Đã phát mầm, tùy ý hắn nghĩ như thế nào xem nhẹ, cũng sẽ nhớ tới, bạn trai, bạn gái như vậy chữ, Úc Phi liền có bạn gái, hắn gặp qua đối phương nị ở một chỗ tình hình, dắt tay là mặt khác một loại dắt pháp, 10 ngón tay đan vào nhau, ngẫu nhiên thân đối phương môi, Minh Kính môi là anh hồng nhạt, Cố Triều Sâm trong lòng một năng, thân thể cứng đờ, nửa ngày từ trong túi lấy ra di động. Cắm thượng tai nghe, tìm bổn kinh Phật nghe, thanh tâm tĩnh khí, mấy năm nay quý hội sự đại đa số đều là Cố Triều Sâm ở quản. Liền Cao Thúc Thúc bọn họ đều không hề nhúng tay, Minh Kính xem báo cáo nâng lên một cái, thực thụ tiết thương mang sơn thực thụ hành động, cảm thấy khá tốt, liền tính toán hỏi một chút Cố Triều Sâm ý kiến, thương mang trên núi chu lửa lớn thiêu sơn, thảm thực vật đều bị phá hủy. Tuy rằng hiện tại không phải mùa xuân, nhưng một ít loại cây có thể lập tức loại, cũng có thể suy xét chiết cây. Chúng ta muốn hay không đi trước nhìn xem, Minh Kính nói, ngẩng đầu liền thấy Cố Triều Sâm chính nhắm mắt lại, lỗ tai tắc tai nghe, nghe không được nàng nói chuyện. Khá vậy không biết hắn đang ở nghe cái gì. Thân thể đoan chính đến thẳng tắp, thần sắc nghiêm túc, Minh Kính duỗi tay ở trước mặt hắn vẫy vẫy. Không phản ứng, cũng không hề quấy rầy hắn. Chính mình tiếp theo xem báo cáo. Chỉ là nàng thính lực thực hảo, ngẫu nhiên sẽ có nhẹ nhẹ âm nhạc chạy đến nàng lỗ tai tới. Minh Kính đối cùng Phật tương quan đồ vật rất quen thuộc. Vừa nghe liền nghe ra tới là đại bi chú. Một đoạn, đại khái là 20 phút có một đoạn bộ dáng này. Minh Kính đoán được Cố Triều Sâm hẳn là đang nghe kinh Phật. Bởi vì rất nhiều kinh Phật sẽ dùng đại bi chú tới làm phân tập âm nhạc. Nhưng Cố Triều Sâm ngày thường không đọc kinh Phật, cũng không xem nghe kinh Phật. Hắn di động có những cái đó, vẫn là có thứ nàng di động không điện, lấy hắn di động gửi. Minh Kính tò mò Cố Triều Sâm thích kinh Phật là nào một quyển. Đáng tiếc hiện tại không phải ở nhà, nếu là ở nhà nói, nàng có thể trực tiếp chân thân lẻn đến Cố Triều Sâm trên vai cùng hắn cùng nhau nghe. Ở nhà nếu bên ngoài thái dương hảo, nàng liền sẽ như vậy ngồi xổm Cố Triều Sâm trên vai. Hắn mang theo nàng đi trong viện phơi nắng, thuận tiện cùng nhau nghe một chút ca gì đó. Cố Triều Sâm cư nhiên cũng đọc kinh Phật, Minh Kính tuy rằng tò mò, nhưng không quấy rầy hắn, chờ xuống phi cơ, xem hắn nãy giờ không nói gì, hồi tưởng một chút liền phát hiện, Cố Triều Sâm từ thượng phi cơ bắt đầu, liền một câu đã không có, Minh Kính cảm thấy có điểm kỳ quái, liền tìm hắn nói chuyện phiếm nói chuyện, Cố Triều Sâm, người nghe kinh thư sao, thích cái dạng gì, có một ít kinh Phật ta có bút tích thực. Bối diệp kinh linh tinh, Cố Triều Sâm lắc đầu, hắn niệm Phật kinh, chỉ là tưởng bóp chế trong lòng những cái đó không nên có ý niệm. Hiện tại nghe nàng hỏi, những cái đó tạm thời bị áp xuống đi ý nghĩ sằng bậy. Lại trồi lên tới, bị nàng ánh mắt nhìn, chỉnh trái tim đập nhanh tê dại, giống uống say giống nhau, dưới chân đều là phiêu, cũng nói không ra lời. Hết chương.